Trọng Khải mà thế, quyển 1, góc truyện audio.com. Cái gọi là tiến hóa giả tự thức tỉnh cũng chỉ là một số người có được thể chất đặc biệt mà thôi. Ngay sau khi loại siêu vi rút kia bùng phát, bọn họ chẳng những không bị lây lan mà trái lại gen trong người họ lại nhanh chóng hòa trộn với vi rút biến thành nhân loại được tiến hóa. Loại tiến hóa tự thức tỉnh này cũng giống như hủ thi. Nó được chia thành tiến hóa thông thường, tiến hóa đặc biệt và tiến hóa nhiều tầng. Có thể những tiến hóa giả thông thường có số lượng rất nhiều. Cứ trong 100 người sẽ có khả năng có một người. Thế nhưng, tiến hóa giả đặc biệt lại rất ít. Phải trong 10.000 người mới xuất hiện được một người. Còn về phần tiến hóa giả nhiều tầng, theo như Lâm Siêu được biết thì trên cả thế giới chỉ có tổng cộng không quá 3 người, mày là ai? Người con trai làm thủ lĩnh sợ hãi nhìn Lâm Siêu, nói, mày vào đây bằng cách nào? Những người ở bên ngoài đâu hết rồi? Chẳng lẽ mày giết tất cả bọn chúng rồi sao? Lâm Siêu dường như không để ý tới lời gã. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cô gái mặc lễ phục màu đen. Nói, làm sao cô biết thịt người có thể làm cho hủ thi tiến hóa? Cô gái mặc lễ phục quan sát Lâm Siêu trong chốc lát rồi vẻ mặt lại thả lỏng ra như trước. Cô ả mỉm cười nói, tôi tự có bí mật của mình. Còn về phần anh, hẳn anh cũng là một người có năng lực đặc biệt đúng không? Hơn nữa, năng lực của anh chính là tàng hình như vừa nãy thì phải. Đúng là loại năng lực yếu kém. Người con trai làm thủ lĩnh ngớ người. Gã lập tức hiểu ra Lâm Siêu lẻn vào đây bằng cách nào, chỉ có mỗi tàng hình mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Người con trai kia thả lỏng người, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười khinh thường, nói, có phải mày nghĩ rằng mình là độc nhất vô nhị trên thế giới này? Có phải mày tưởng là năng lực của mày đã vô địch thiên hạ rồi ư? Nói thật cho mày biết. Năng lực của tao chính là cốt chất. Tao có thể khiến xương của mình mọc ra bên ngoài cơ thể thành vũ khí. Hơn nữa, tao còn có thể dịch chuyển xương bên trong cơ thể bảo vệ trái tim nữa. Kể cả là đạn bắn vào xương của tao thì cũng không thể xuyên qua được đâu. Bao gồm cả đầu tao nữa. Cho nên, cho dù tao đứng im ở đây cho mày giết thì mày cũng không giết chết được tao đâu. Cốt chất, Lâm Siêu nhìn gã một cách lạnh lùng. Cơ thể của hắn bỗng chớp lên một cái, chỉ trong nháy mắt nó đã bộc phát ra cái tốc độ khiến cho người ta không kịp phản ứng. Trong khoảng cách ngắn như vậy, khi tốc độ của hắn được năng lực hỗ trợ thêm thì chỉ cần mất có không? 3 giây là đã tới nơi. Vậy nên, cho dù tốc độ phản ứng thần kinh của người con trai kia đã được tiến hóa nhưng nó chỉ giúp gã cố nghĩ ra được cái ý muốn tránh né mà thôi. Gã vừa kịp nghĩ xong thì chiếc gậy sắt đen xì xì đã sắp nện thẳng xuống đầu. Nhanh quá, người con trai kia cảm thấy hoảng sợ, y không ngờ tốc độ của con người lại có thể nhanh đến được như vậy. Tuy nhiên, gã cũng không hề cảm thấy hết hy vọng, gã biết được sức chống đỡ của cốt chất là như thế nào. Cho dù là súng đạn bình thường bắn trúng đầu gã thì cũng không thể xuyên thủng đầu gã được. Mặc dù sức mạnh của một gậy này rất lớn nhưng chung quy nó vẫn phải tiếp xúc bằng cả bề mặt nên lực lượng sẽ bị chia đều ra. Vì vậy gã cũng chẳng lo mình sẽ bị thương nặng hay nhẹ. Thế nhưng, ngay sau đó y đã biết mình sai rồi. Vào ngay lúc chiếc gậy sắt kia đập vào đầu, y bỗng cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng. Chấn động mạnh, lỗ tai của gã dường như đã nghe thấy tiếng vỡ vụn của hộp sọ. Sự đau đớn từ trong não phát ra khắp các tế bào khiến gã nghĩ rằng đầu của mình đã bị vỡ rồi. Cơ thể hứng chịu một lực rất lớn như vậy khiến gã lập tức bị ngã ngửa về đằng sau. Lâm Siêu nhìn qua chiếc gậy sắt thì thấy nó đã hơi cong một chút. Sau khi được năng lực của cốt chất cải thiện thì xương trong cơ thể gã cũng giống hệt như sắt thép vậy. Người con trai kia ngã ngửa ra đất, gã nhìn về phía Lâm Siêu một cách ngỡ ngàng. Não bộ của gã dần dần trở lại bình thường, cơn đau như mũi khoan xoáy vào khiến sắc mặt gã trở nên tái nhợt. Các dây thần kinh ở khóe mắt bị mất kiểm soát cứ giật giật liên tục và từ trong mũi gã cũng phát ra từng tiếng hừ hự đầy đau đớn. Gã nằm trên mặt đất ôm đầu lăn qua lăn lại, Tạm thời trong lúc này gã không thể đứng lên nổi. Dù sao thì gã cũng mới chỉ là một cậu thiếu niên. Mặc dù bản thân được tiến hóa một cách ngẫu nhiên nên có được lực lượng siêu phàm. Thế nhưng ý chí của y quá yếu đuối. Điều này thì không phải cứ tiến hóa gen là có thể thay đổi được. Lâm Siêu quay đầu nhìn cô gái mặc lễ phục màu đen. Hắn lạnh lùng nói, hiện giờ cô định nói gì? Cô gái mặc lễ phục đen cảm thấy rất kinh hoàng. Tốc độ khủng khiếp vừa rồi của Lâm Siêu đã vượt quá sự ghi nhận của mắt cô. Cô ả chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng màu đen lóe lên rồi ngay sau đó đã nhìn thấy người con trai kia ngã ngửa ra sau và đang ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Chỉ bằng vào cái tốc độ như vậy, nếu như Lâm Siêu muốn giết cô thì thật sự dễ như trở bàn tay. Sắc mặt cô ả trở nên tái nhợt, nói, đừng giết tôi, để tôi nói. Giọng nói của Lâm Siêu lạnh như băng. Cô gái mặc lễ phục lén nhìn hắn một cái rồi nói một cách hết sức dè dặt. Tôi có thể khống chế được những hủ thi này nên đã cảm nhận được ý nghĩ của bọn chúng. Vì vậy tôi mới biết bọn chúng có thể tiến hóa bằng cách ăn thịt. Lâm Siêu cảm thấy giật mình, cảm nhận được ý nghĩ của hủ thi. Năng lực đặc biệt kỳ lạ như vậy chẳng lẽ chính là kẻ điều khiển hủ thi trong lời đồn? Kẻ điều khiển hủ thi chính là loại sinh vật pha trộn giữa nhân loại và hủ thi. Cơ thể của chúng rất giống với nhân loại. Các bộ phận trên cơ thể vẫn được giữ nguyên vẹn như con người. Không có bộ phận nào bị thối rữa. Bao gồm cả da thịt, sức chống đỡ của khung xương, sức mạnh, tốc độ và những mặt khác. Tất cả đều vẫn bình thường như nhân loại. Thế nhưng, điểm khác biệt chính là cơ thể của chúng không phải e sợ siêu vi. Rút, cho dù nhiễm phải rất nhiều siêu vi, rút vào trong máu và gen thì bọn chúng cũng không cảm thấy khó chịu gì. Bộ não của chúng cũng rất giống với hủ thi. Tất cả đều đã bị siêu vi, rút phá hủy hết các tế bào bên trong não bộ, bao gồm cả trí nhớ và các hệ thần kinh v.v. Nói một cách đơn giản chính là não bộ đã chết. Thế nhưng, nó lại khác bộ não chết của hủ thi ở một điểm chính là sau khi não bộ của chúng bị chết thì sẽ được tái tạo lại rất nhanh. Tất cả các tế bào, hệ thần kinh v.v. đều sẽ được tái tạo lại giống như sự lột xác ở loài rắn vậy. Tất cả các tổ chức trong cơ thể đều sẽ được biến đổi và tiến hóa hoàn toàn một lần nữa. Sau khi bộ não được tiến hóa, chẳng những bọn chúng sẽ có được trí nhớ lúc trước của người kia mà còn tự mình sinh ra nhân cách giống như con người. Ngoài ra, bộ não của những sinh vật này còn phát ra sóng điện từ rất lớn. Có thể khống chế được tất cả đám hủ thi thông thường và cả hủ thi loại đặc biệt. Thậm chí là cả loại nguy hiểm nữa. Nếu như nói về mức độ hiếm gặp mà nói thì kẻ điều khiển hủ thi này còn hiếm thấy hơn cả loại nguy hiểm nữa. Bởi vì sau khi não bộ chết đi mà muốn nó tái tạo lại lần nữa thì đúng là đi ngược lại với khoa học. Nó phải cần đến rất nhiều yếu tố tác động thì mới có thể sinh ra được kỳ tích giống như vậy. Lâm Siêu nhìn lướt qua ba con hủ thi đang đứng trong chỗ tối. Trên người bọn chúng không bị xích trói mà tất cả vẫn ngồi im trên mặt đất. Cái miệng gào rú liên thanh giờ không dám phát ra tiếng nào. Dĩ nhiên, đây chính là hiệu quả do sự khống chế của cô gái mặc lễ phục màu đen mang lại. Tôi đã nói hết rồi. Xin anh hãy bỏ qua cho tôi. Cô gái mặc lễ phục đen thấy Lâm Siêu cứ im lặng không nói nên lập tức cầu xin. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Cưới anh hoặc lên giường cùng anh cũng được. Cái gì tôi cũng đồng ý hết. Cô ả vừa mới xong nói. Người con trai còn đang ôm đầu rên rỉ vì đau kia bỗng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Sự đả kích lúc này đối với gã giống như bị tổn thương vào tận linh hồn. Gã dường như đang kiềm chế sự đau đớn dữ dội trong cơ thể. Kinh ngạc nói, tiểu ngữ, em đang nói gì vậy? Cô gái mặc lễ phục đen tức giận trợn mắt nhìn gã một cái rồi tiếp tục van xin nhìn Lâm Siêu. Sau khi lấy lại tinh thần. Lâm Siêu cười lạnh nói, cô nói việc gì cô cũng làm được ư, vậy giờ giết hắn đi. Lâm Siêu chỉ ngón tay về phía người con trai làm thủ lĩnh kia. Cô gái mặc lễ phục màu đen nói vội, được, gào, sau mấy tiếng gào thét trầm trầm, có có mấy bóng người bỗng nghiêng ngả đi ra từ trong bóng tối. Chúng giống như những con quái vật được cởi trói. Cái cổ vặn ngược lên một cách dị thường. Hai mắt nhìn trắng dã. Cả người bốc ra mùi hôi thối nhào về phía người con trai làm thủ lĩnh kia. Cách chương.